Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Thiên Song 17. Chương 202. Thiên Song 17. Đây là một cái mới tinh luận điểm, chẳng những để Đinh Trúc cảm thấy hiếm lạ, cũng làm cho Lộ Tùng cùng Tần Qua hai người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào nhiệm vụ này bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng tiến vào một cái cự nhân quốc. Bởi vì là tất cả đều là như vậy, mọi người vào trước là chủ lấy thân thể của mình vì vật tham chiếu để suy nghĩ thế giới này. Hoàn toàn không có nghĩ qua có lẽ là chúng ta nhỏ đi. Đinh Trúc suy nghĩ trong chốc lát. Mặc dù là cảm thấy thế giới này biến lớn cùng mình nhỏ đi ở giữa là có cái gì vật khác biệt, nhưng là còn tạm thời cả nghĩ không ra đến. Nàng chỉ có thể hỏi Đường Bụi cùng Tần Qua nói: hai cái này có cái gì khác biệt sao? Khẳng định có. Nếu như là thế giới biến lớn, từ một cái kịch bản phương diện nói, chuyện có thể xảy ra sẽ ít một chút. Nhưng là nếu như là chúng ta nhỏ đi, đoán chừng cái này kịch bản sẽ khó bề phân biệt một chút. Lộ Tùng nghĩ một hồi cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể như thế mơ mơ hồ hồ giải thích. Bất quá, cứ như vậy, Đinh Trúc cảm thấy càng thêm như lọt vào trong sương mù. Một bên thảo luận cái trước địa đồ xuất hiện các loại tình trạng, bốn người một bên ngồi trong bóng đêm khôi phục thể lực của mình. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, ai cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Bốn người chỉ có giao thế phiên trực nghỉ ngơi, lấy cam đoan mình khôi phục trạng thái tốt nhất. Lộ Tùng cùng Lưu Thần thủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng từ Đinh Trúc cùng Tần Qua đến thủ. Tại Đinh Trúc chìm vào giấc ngủ trước đó, nàng nhìn một chút thời gian của mình, 04:14, đợi đến Đinh Trúc đến gác đêm thời điểm, nàng lại nhìn đồng hồ, 5:27, nàng cùng Tần Qua đứng cách Lộ Tùng cùng Lưu Thần cụ không tính là quá địa phương xa. Bởi vì sợ quấy rầy hai người nghỉ ngơi, bọn hắn không có trò chuyện, chỉ là riêng phần mình trầm mặc không biết đối phương đang làm cái gì. Thời gian tại độc từ trong trầm tư từng chút quá khứ. Khi trong bóng tối bắt đầu nổi lên một mảnh tinh tế quang mang thời điểm, Đinh Trúc lại nhìn đồng hồ, 06:34, quang minh tới nhanh vô cùng. Từ trong bóng tối có một chút điểm quang mang bắt đầu đến chung quanh đều có thể phân biệt vật thể. Trải qua thời gian bất quá chỉ có 2-3 phút, Lộ Tùng cùng Lưu Thần một ủng ục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bốn người làm được chuyện thứ nhất chính là thừa dịp cái này thần quang bắt đầu chia phân biệt hoàn cảnh chung quanh, Đinh Trúc cưỡi nhỏ ong mật lần nữa kết cánh. Lộ Tùng ba người thì ước định cẩn thận thời gian, hướng phía phương hướng khác nhau đi. Đi ra 10 phút sau, mặc kệ gặp tình huống như thế nào, nhất định phải trở về. Thăng lên, đầu tiên nhìn thấy chính là một cánh cửa sổ. Trên cửa sổ nửa lấy màn cửa, để Đinh Trúc có thể loáng thoáng nhìn đi ra bên ngoài tình trạng. Dựa vào bên ngoài bên cửa sổ bên trên chính là một cái hình tròn đồ vật. Cẩn thận phân biệt một chút, đây cũng là một cái ghế. Bất quá, từ Đinh Trúc góc độ cũng không thể nhìn thấy cái ghế toàn cảnh. Lại tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại, liền có thể trông thấy chính là dưới mái hiên hai cây màu trắng cây cột. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Khi nhìn đến kia hai cây cột thời điểm, cái thứ nhất xông lên đầu cảm giác liền cái này. Thế nhưng là Đinh Trúc lại nghĩ không ra đến cùng là đã gặp ở nơi nào cái này hai cây cột. Thế nào đành phải trước để ở một bên, tiếp tục quan sát hoàn cảnh. Tại cây cột càng xa xôi là một mảnh lục sắc bãi cỏ. Bãi cỏ chung quanh là màu trắng hàng rào. Thậm chí Đinh Trúc còn có thể chỗ xa hơn thấy được một đầu màu đen tạo thành từng dải đồ vật. Loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm nồng đậm. Đinh Trúc nhìn chằm chằm bên ngoài hết thảy. Trong điện quang hỏa thạch, nàng rốt cục nghĩ đến loại này cảm giác quen thuộc đến cùng bắt nguồn từ địa phương nào. Từ cái này nửa lấy màn cửa nhìn ra ngoài, có khả năng nhìn thấy không phải địa phương khác, căn bản chính là bọn hắn dạo qua cái kia chương tràn đầy nguy cơ địa đồ A. Bãi cỏ, tại hôm qua thời điểm, bãi cỏ vẫn là bọn hắn thân ở địa phương, hiện tại liền đã đổi cái góc độ nhìn nó, đã đoán được bên ngoài địa đồ, như vậy hiện tại vị trí địa phương liền đã rõ ràng. Nơi này chính là hôm qua Đinh Trúc cười ong mật vô số lần dán tại vô hình trên tường hướng phía bên. Trong nhìn quanh địa phương, trong phòng, nói đúng ra, là tới gần hành lang gian phòng kia bên trong. Khi xác định vị trí của mình về sau, Đinh Trúc liền khống chế nhỏ ong mật, bắt đầu ở cả cái phòng bên trong mặt hoàn du. Cùng bên ngoài bãi cỏ đồng dạng chính là trong gian phòng này cũng có không gian hạn chế. Nhưng là cũng không như bên ngoài trên đồng cỏ lớn như vậy. Đinh Trúc lắc lư 2-3 vòng. Rốt cục xác định căn phòng này không gian hạn chế chính là căn phòng này bản thân. Nàng đã từng bay đến cửa nơi đó. Chỉ cần là đến nơi đó, liền không có cách nào ra ngoài. Mà trong phòng bất kỳ địa phương nào nàng đều có thể thông hành. Trừ cái đó ra, trong gian phòng này tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Liền cùng bình thường phòng khách không sai biệt lắm. Ghế sofa, cái bàn, bàn trà, thảm, màn cửa ngăn tủ, khắp nơi đều tràn đầy người sinh sống khí tức, hơi có chút lộn xộn. Nhưng lại khắp nơi đều lộ ra bố trí người tỉ mỉ. Tại tử tế quan sát một lúc sau, Đinh Trúc cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Nàng liền đường cũ trở về. Bọn hắn hiện tại ẩn thân địa phương là bày ra ở cạnh tường trên bàn một cái nho nhỏ chậu hoa đăng. Sau, Đinh Trúc lúc trở về phát hiện ba người bọn họ đã đến. Thế nào mọi người lẫn nhau trao đổi một chút mình nhìn thấy tin tức. Tỷ như làm sao rời đi cái bàn này. Tỷ như nếu như thiên song mở ra, bọn hắn tránh ở nơi nào sẽ khá lợi cho an toàn đồng thời quan sát. Ngược lại là Đinh Trúc tin tức để tất cả mọi người 10 phần giật mình. Ngươi nói chúng ta bây giờ chỗ địa đồ hẳn là trong phòng. Chính là hôm qua cái nhà kia trong phòng. Đinh Trúc gật đầu. Ta vừa rồi ghé vào trên cửa sổ nhìn kỹ. Không có sai. Chính là chỗ này. Bởi vì ta thấy được trong viện đồng dạng hàng rào. Dưới hành lang mặt đồng dạng bài trí. Cùng trọng yếu nhất chính là ta trên đồng cỏ trông thấy máy cắt cỏ nhấc lên cái này to lớn đại quái vật. Tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái. Ngày hôm qua loại bị máy cắt cỏ cho chi phối kinh khủng cảm giác lại một lần nữa xông lên đầu. Mặc dù không biết trong phòng này cùng bên ngoài bãi cỏ hai tấm bản đồ ở giữa là dùng cái gì câu. Thông cầu nối đến kết nối. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Trong phòng này khẳng định nếu so với phía ngoài an toàn nhiều, Tần Qua làm ra như sau kết luận. Tất cả mọi người cũng đi theo gật đầu. Xác thực, so với bên ngoài khắp nơi đều là hoa, hoa thảo thảo. Côn trùng đầy trời đầy đất đều là bãi cỏ tới nói. Trong phòng khách xác thực nguy hiểm ít hơn nhiều. Mới là lạ, một đám người vòng quanh chậu hoa không ngừng đi vòng vèo. Sợ bị con kia cầm khăn lau tay cho đuổi tới. Còn nhỏ ong mật sớm sẽ ở đó cái gọi là Jenny nữ nhân lúc tiến vào. Nó liền đã núp ở trong bụi hoa đi. chỉ để lại 4 người còn đang vòng quanh chậu hoa tìm đường chết. Khăn lông màu trắng nhìn phi thường sạch sẽ, thế nhưng là cũng không có người loại nghĩ tới như vậy, sạch sẽ. Chí ít từ Đinh Trúc góc độ của bọn hắn nhìn, tại cái này khăn mặt du tẩu qua địa phương, toàn bộ đều lưu lại một mảnh thứ màu trắng. Đại khái chỉ có bọn hắn nửa người cao như vậy, hoặc là còn muốn càng nhỏ một chút, nhưng là bọn chúng lại trải rộng tất cả địa phương, đem Đinh Trúc 4 người bao quanh vây quanh ở kia chậu hoa đằng sau không có lao tới góc chết chỗ. Hết chương.